Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24: Hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Dương Thiên hoàn toàn không có manh mối lúc, bên phải tình lữ bên trong nữ nhân đột nhiên trở mình, mặt mũi hướng phía trong chỗ ngồi nhắm mắt lại ngủ, mà đóng ở trên người nàng báo chí cũng bởi vì động tác của nàng nhẹ nhàng từ trên người nàng trượt xuống, rơi xuống Dương Thiên bên chân. Dương Thiên hiếu kỳ nhặt lên trên đất báo chí, đột nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại, thấy được một thiên liên quan tới chiếc này xe bus tin tức. Phần này báo chí đầu đề bỗng nhiên là số 404 đêm khuya xe bus phát sinh lật nghiêng, toàn xe trừ một người bên ngoài, không người còn sống. Dương Thiên cầm tờ báo lên xem xét cẩn thận lên, phát hiện phía trên đưa tin chính là chiếc này xe bus. Báo chí nói chiếc này xe bus sẽ tại 1 giờ 50 phút thời điểm phát sinh lật nghiêng. Ngoại trừ sau xe câm điếc lão nhân bên ngoài, đem không một người còn sống. Dương Thiên vội vàng nhìn một chút đồng hồ, phát hiện phía trên kim đồng hồ đã chỉ hướng 1 giờ 40 phút. Khoảng cách ác quỷ lần thứ 3 giết người còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Khoảng cách xe bus lật nghiêng còn lại 10 phút. Dương Thiên xem hết báo chí về sau, cảm giác tất cả mọi chuyện đều trong nháy mắt khai lãng. Trách không được chiếc này xe buýt hành khách trong xe biểu hiện quỷ dị như vậy. Căn bản cũng không giống như là người bình thường dáng vẻ. Nhưng nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, cuối cùng hàng lão nhân vậy mà thật là người sống. Hơn nữa còn là trên xe công vụ duy nhất người sống. Cái này khiến Dương Thiên cảm đến thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ đã nhanh muốn tới 15 phút đồng hồ. Hắn mảy may trì hoãn không dậy nổi. Ai biết kế tiếp bị giết có phải hay không là hắn. Ta xác nhận ngoại trừ cuối cùng hàng lão nhân bên ngoài, những người khác tất cả đều là quỷ. Dương Thiên lớn tiếng nói. Xác nhận chính xác. Nhiệm vụ thành công. Một đạo băng lãnh giọng nói truyền đến. Dương Thiên còn không có kịp phản ứng, lập tức liền lại có một câu băng lãnh giọng nói truyền đến. Chúc mừng thông quan phổ thông hình thức, đồng thời mở ra biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức. Không thể không nói Dương Thiên vận khí 10 phần tốt, trực tiếp lựa chọn ngồi ở ác quỷ tình lữ bên cạnh. Càng thêm may mắn chính là giữa đường không có bị cái khác ác quỷ giết chết. Từ đó để ác quỷ giết người xoay người lúc, duy nhất có lấy manh mối báo chí tung bay ở dưới chân hắn. Thành công thuận lợi phá giải toàn bộ bí ẩn, làm xác nhận thành công một khắc này, xe bus chấn động mạnh một cái, ngừng lại, tiếp tục xe bus cùng quỷ vật một chút xíu bắt đầu tan rã. Trên xe ác quỷ toàn bộ lộ ra thoải mái dễ chịu biểu tình, mỉm cười đối với Dương Thiên gật đầu một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thế giới cấp tốc biến lam sáng lên. Chờ Dương Thiên mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã trở lại chiếu phim đại sảnh. Dương Thiên, chúng ta cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới còn thật dễ dàng. Chu Thai ngồi trên ghế ngồi một mặt kinh ngạc. Tựa hồ không tin vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thiên tức giận nhìn Chu Thai một chút. Nói ra, ngươi đương nhiên cảm thấy dễ dàng a. Một người ngồi tại phía sau cùng cái gì cũng không làm. Ếch, ta cũng không phải cái gì cũng không làm a. Ta đây không phải cho các ngươi phân tán ác quỷ lực chú ý sao? Chu Thai ngụy biện nói. Lúc này, một bên hôn mê Lý Mục cùng Trương Thành tỉnh lại. Lý Mục câu nói đầu tiên liền kinh ngạc nói. A, Dương Thiên, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy a, hoàn thành. Dương Thiên mặt mũi tràn đầy tự hào cười nói. Dương Thiên, có thể a? Lý Mục mặt mũi tràn đầy tán thán nói. Ta cũng không có làm gì, vậy mà liền kết thúc. Trương Thành một mặt phiền muộn, cảm giác thể nghiệm cảm giác tạc kém. Tốt, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp đi. Dương Thiên cao hứng đề nghị. Cũng đúng, vậy chúng ta ra ngoài đi. Bốn người vừa đi ra ngoài, lập tức liền bị đồng học bao vây lại, nhào nhào chúc mừng bốn người mười phần thuận lợi hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Cho bọn hắn mở đầu xong, Dương Thiên, có thể à, vậy mà thoáng cái liền hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Dương Thiên, các ngươi xem như cho chúng ta mở đầu xong, ta hiện tại cũng là lòng tin tràn đầy. Chu Thai, vẫn là ngươi nghiêu, vậy mà tại trong phim ảnh còn có tâm tình ăn cọng khoai tây. Khẩu vị của ngươi thật đúng là tốt. Đồng dạng là mập mạp Tiền Đông đối Chu Thai nói. Ếch, ta lúc nào tâm tình tốt? Ta là quá khẩn trương có được hay không? Chu Thai nhả rãnh nói. Bất quá vì cái gì ngươi tại trong phim ảnh sẽ có cọng khoai tây? Tiền Đông một mặt kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết a. Có thể là ta lần trước đi vào lúc cầm một bịch khoai tây đi. Cho nên lần này cũng có cọng khoai tây. Chu Thai suy đoán nói. Thì ra còn có thể như vậy. Vậy thì tốt. Chờ ta đi thời điểm cũng mang mấy cái đùi gà chiên. Tiền Đông một mặt hưng phấn. Một cái đùi gà chiên 10 khối. Chỉ cần hắn tại trong phim ảnh ăn hết 44 cái. Là có thể đem vé xem phim kiếm về. Ăn càng nhiều. Kiếm càng nhiều. Nghĩ tới đây Tiền Đông càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn tựa hồ thấy được hắn ăn một cái đùi gà ném một cái đùi gà tràng cảnh. Nghe mọi người lấy lòng tán thưởng, Dương Thiên trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác thỏa mãn. Khiêm tốn cười nói, đều là vận khí tốt. Vận khí tốt, nhìn bị đám người vây vào giữa Dương Thiên bốn người. Dương Nguyệt Linh nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt xinh đẹp trên chấn kinh còn không có tán đi. Đối phòng phát sóng trực tiếp trong fan hâm mộ nói ra. Các bảo bảo, các ngươi vừa mới nhìn rõ đi. Bốn người bọn họ đi vào chiếu phim đại sảnh về sau. Vậy mà xuất hiện tại trên TV. Các ngươi nói thần không thần kỳ. Đúng vậy a, làm theo không khiếp sợ ta. Hôm nay đều phá lệ chấn kinh. Không biết còn tưởng rằng này bản thân liền là điện ảnh. Kịch bản quỷ dị kinh dị. Diễn viên cũng biểu diễn 10 phần rất thật đúng chỗ. Có hay không đại lão giải thích xuống. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện tại trong màn hình TV? Chẳng lẽ là bọn họ đã sớm chụp tốt điện ảnh? Tại vào xem một lần. Này vừa nhìn liền biết là VR điện ảnh. Bọn họ ở bên trong nhất định mỗi người có một bộ cao cấp VR thiết bị tại cung cấp bọn họ thử chơi. Bất quá không thể không nói loại này điện ảnh phương thức 10 phần có ý tứ. Người vậy mà có thể trực tiếp tham dự vào. Nếu như đây là VR thiết bị hình ảnh lời nói. Cũng là có thể giải thích thông. Bất quá ta cảm thấy VR còn làm không được những này dĩ giả loạn chân hình tượng. Ngay tại Dương Nguyệt Linh cùng đám fan hâm mộ còn tại nghiêm túc phân tích trực tiếp hình tượng. Chân thực tính lúc, Lục Phàm mở miệng nói chuyện. Đã các ngươi phía trước một nhóm đã ra tới, kia đằng sau một nhóm cũng nên chuẩn bị tiến vào. Lục Phàm mở miệng nói ra, hắn cũng thật bất ngờ những người này nhanh như vậy liền thông quan một cái tràng cảnh. May mắn hắn không có học cái khác lão bản như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ liền ban thưởng mấy ngàn khối tiền. Nếu không, hắn có thể sẽ vì vậy mà phá sản. Này một nhóm tặng cho ban trưởng đi trước đi. Chúng ta đang chờ sau đó một nhóm. Dù sao cũng không phải thật lâu. Có chút học sinh biểu thị đem lần này cơ hội nhường cho Hàn Duyệt. Nghiên, kỳ thật, đại bộ phận học sinh cũng là không quan trọng. Dù sao đi vào một lần cũng hoa không được bao lâu thời gian. Giống Lý Mục lần này mới dùng 40 phút không đến. Lại nói người phía sau còn có thể tham khảo người trước mặt kinh nghiệm. Càng hoàn mỹ hơn hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Đã như vậy, vậy liền ta Hòa Duyệt Nghiên. Trương Hân cùng đi, Tề Na tại Hàn Duyệt Nghiên bên cạnh nói. Sau khi nói xong, lại đối cầm điện thoại di động trực tiếp Dương Nguyệt Linh cười nói. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Một người đi xem rất khủng bố nha. Ta, Dương Nguyệt Linh chỉ mình gương mặt xinh đẹp. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.